Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, chương 75. Santia không có khả năng đẹp mắt như vậy. Michiray ngủ rất thoải mái một giấc, còn làm giấc mộng, ở trong mơ hắn cùng Clementine, Renner, Santia ba người làm tình làm sự tình. Cảm giác nhân sinh đã đạt tới đỉnh phong. Sau đó hắn trong mộng Santia đột nhiên xoay người mà lên. Đối với hắn gương mặt không hề có đạo lý dừng lại mãnh liệt phiến. Tiếp lấy hắn cũng cảm giác trên mặt đau đớn một hồi. Tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lại, Michiriv phát hiện chính mình chính ôm cái gối, nằm ngang ở trên giường. Trước mặt là ăn mặc chỉnh tề Santia, vung lấy trắng thuần ngọc thủ, bất mãn nói: Bị đánh hơn 10 cái mới tỉnh, ngươi là heo sao? Bị sinh sinh thức tỉnh, đã quấy dày mộng đẹp. Michiray còn không dám bốc cháy, chỉ có thể còn buồn ngủ mắt nhìn ngoài cửa sổ tối tăm mờ mịt tia sáng. Đánh cái a cát, Santia đại nhân, yến hội là buổi tối hôm nay, hiện tại mới rạng sáng, để cho ta ngủ tiếp một hồi. Tưởng rằng Santia nhớ lầm thời gian, Michiray nói chuyện, đem cái gối chôn ở trên mặt, muốn tiếp tục mộng đẹp vừa rồi, kết quả lại bị một cỗ đại lực trực tiếp từ trên giường kéo lên. Vĩ đại Santia đại nhân đều tự mình gọi ngươi rời giường, ngươi lại còn dám đi ngủ, ngươi thái độ này là muốn chết. Santia băng lãnh thanh âm như là gió lạnh rót vào Michiray lỗ tai, để hắn dùng mình một cái. Trong nháy mắt mở to hai mắt, phát hiện Santia một trương gương mặt xinh đẹp cùng mình dán rất gần. Thậm chí nàng nói chuyện mang theo như lan nhiệt khí đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Thời khắc này Santia mặc dù xinh đẹp vẫn như cũ, nhưng là sắc mặt so bình thường càng thêm tái nhợt. Không ngừng đánh lấy a cát, có vẻ hơi tiều tụy, nhất là hai con mắt, mang theo rất rõ ràng mắt quầng thâm. Santia bộ dáng này dọa Michiray kêu to một tiếng. Santia đại nhân, ngươi làm sao? Một đêm không có ngủ sao? Đối mặt Michiray nghi vấn, Santia chỉ là đem một cái bản bút ký đặt ở trước mặt hắn. Phía trên nhất viết, ai đại nhân công lược trình tự, mấy cái màu đen chữ lớn. Phía dưới thì ngoác ngoác vẽ tranh viết không ít thứ. Đại khái chia làm 4 bước. Cùng hôm qua Michiray giảng thuật không có khác nhau quá nhiều. Chỉ bất quá tại tiếp xúc, biểu hiện ra, tán đồng, cái này ba cái tiêu đề đằng sau đều có một cái màu đen xiên hào. Chỉ có cái cuối cùng, cảm động, phía trên có một cái nho nhỏ đối với câu. Nhìn, đây là ta hao tốn một đêm thời gian làm bài tập. Santia hướng Michiray biểu diễn chính mình vẽ xấu. Một mặt tự tin mà nói, ta là Nazarus người bảo vệ, cùng ai đại nhân là thượng hạ cấp quan hệ, không cần tiếp xúc, cho nên bước đầu tiên nhảy qua, còn sự cường đại của ta cùng trí tuệ, sớm đã thâm nhập ai đại nhân đầu óc, không cần đến biểu hiện ra cái gì, bước thứ hai cũng nhảy qua, trước đó ta đã từng bị Dawful of Castle Enchanty khống chế. Ai đại nhân không tiếc hao phí 500 triệu kim tệ cũng muốn phục sinh ta. Đối với ta không thể nghi ngờ là cực kỳ nhận đồng. Bước thứ ba cũng nhảy qua. Cho nên, ta tổng kết, khoảng cách công lược ai đại nhân, ta còn kém để hắn cảm động. Michiray nghe xong Santia lời nói, khóe miệng quất thẳng tới gân, lộ ra một cái miễn cưỡng mỉm cười. Ai cho ngươi tự tin đem trước ba bước nhảy qua? Ngoại trừ bước đầu tiên, bước thứ hai ngươi cũng còn kém xa lắm. Hợp lấy ngươi nghiên cứu một đêm, liền nghiên cứu ra cho Overlord tặng lễ một chiêu này. Đương nhiên lời này chỉ là tại Michiray trong lòng qua một lần. Không dám thật nói ra, ta cảm thấy Santia đại nhân biện pháp của ngươi rất tốt. Phải nói không hổ là Santia đại nhân. Nhanh như vậy liền dung hội quán thông. Michiray nhẹ gật đầu, lộ ra một cái khẳng định giả cười. Sau đó biểu lộ biến thành hơi nghi hoặc một chút. Bất quá ta có một nghi vấn nho nhỏ. Santia đại nhân đã có biện pháp, chính mình đi áp dụng là được. Vì cái gì còn muốn đem ta gọi? Lễ vật ta sẽ không chọn, ngươi bồi ta. Santia nghĩa chính ngôn từ nói ra. Sau đó nhìn chằm chằm Michiray hơi có vẻ không tình nguyện mặt. Biểu lộ nghiêm túc, thế nào, để ngươi bồi bản đại nhân mua lễ vật. Uất ức ngươi rồi, không dám, vậy thì tốt, cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian thu thập. Sau 5 phút ngươi nếu là không thể bước ra cái này lữ điếm cửa lớn, ngươi liền chờ chết đi. Santia nói dứt lời, bộ pháp yêu nhã đi ra khỏi phòng. Đem cửa lớn đóng lại, phát ra răng rắc một tiếng. A, rất muốn chết. Michiray dùng đầu va chạm đầu giường, phát ra phanh phanh trầm đục, một bộ đau đến không muốn sống bộ dáng. Michiray va chạm đầu giường đại khái dùng 1 phút đồng hồ, tiếp lấy tốn hao 2 phút đồng hồ rửa mặt, 1 phút đồng hồ mở cửa đồng thời xuống lầu. Sau đó một mặt sinh không thể luyến đi vào đại môn lữ điếm miệng. Hừ, 4 phút, tính ngươi miễn cưỡng hợp cách. Santia kêu hừ một tiếng, hơi có vẻ bất mãn nói một câu. Sau đó nhìn về phía Michiray, tiếp xuống chúng ta đi đâu? Đi cái nào ngươi cũng không biết, liền kéo ta rời giường. Câu này phàn nàn lời nói, Michiray cũng chỉ là ngẫm lại cũng không nói ra miệng. Ai đại nhân thực lực khủng bố, thần khí vô số, cái này lễ vật người cũng không cần suy tính. Tốt nhất đưa chút thực dụng đồ vật. Michiray đề nghị một câu, thực dụng đồ vật, ai đại nhân sẽ cảm thấy thứ gì thực dụng? Hoàn toàn nghĩ không ra à. Santia nhíu mày, không nghĩ tới lời nói không nên miễn cưỡng. Chúng ta trước từ bước thứ hai làm lên. Không. Là đi trước đổi một bộ y phục. Người bộ y phục này nói như thế nào đây? Quá bảo thủ, không đủ hấp dẫn người. Nếu như có thể thay đổi một chút phong cách lời nói, đoán chừng ai đại nhân sẽ đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Michiray nhìn từ trên xuống dưới. Santia trên người màu tím đen váy dài, váy lê đất, từ đùi đến bắp chân, một tia da thịt đều không có lộ ra. Cánh tay cũng là như thế, chỉ có thể nhìn thấy trắng thuần ngọc thủ, không khỏi chậc chậc lưỡi, dám dùng loại ánh mắt này nhìn ta, có tin ta hay không đưa ngươi trong mắt móc ra. Santia bị Michiray liếc nhìn một vòng, gương mặt ửng đỏ, quơ thêu quyền, uy hiếp nói ra, Santia đại nhân, ngươi không muốn luôn uy hiếp ta, dạng này ta không có cách nào thật tốt để ý kiến. Michiray một mặt cười khổ, tốt a, xem ở ngươi có thể đưa ra có kiến giải ý kiến phân thượng, ta liền đối với ngươi thái độ tốt một chút đi. Santia cao cao giơ lên trắng như tuyết cái cổ, như là một cái kiêu ngạo thiên nga trắng, một bộ miễn cưỡng đáp ứng ngươi bộ dáng, vậy thì dễ làm rồi, đi thôi. Michiray nói chuyện, kéo Santia cánh tay, hướng đường đi bên cạnh một nhà trang hoàng hoa lệ tiệm bán quần áo đi đến. Huy, ta chỉ là để ngươi để ý kiến, không có để ngươi đụng ta, có tin ta hay không? Santia đại nhân, ngươi có còn muốn hay không nghe ý kiến? Hừ, không có cách nào, hôm nay liền để ngươi làm càn một lần tốt rồi. Bất quá giới hạn cả ngày hôm nay, nếu như qua hôm nay ngươi còn dám đụng ta, ta sẽ đưa ngươi cánh tay chặt đi xuống. Ta nhưng không có đùa giỡn với ngươi. Biết tương đương, nửa giờ sau, hoan nghênh lần sau quang lâm. Tại tiệm bán quần áo, hai tên phục vụ viên sợ hãi thán phục trong ánh mắt. Michiray nắm Santia cánh tay chậm rãi đi ra ngoài. Ta như vậy có phải hay không không tốt lắm? Santia có chút nhăn nhó. Thời khắc này nàng mặc một bộ thêu lên đóa hoa hoa văn, khảm nạm kim cương màu trắng lễ phục dạ hội, cổ áo mở đến trước ngực, lộ ra đường cong động lòng người cái cổ cùng xương quai xanh. Còn có một vòng thâm thúy khe rãnh, phía dưới thì đạp trên một đôi cao gót màu trắng dày. Trần trụi chân ngọc cùng bắp chân, mỡ dê da thịt lóe ra mê người sáng bóng. Santia nguyên bản buộc tóc màu bạc cũng buông xuống, hơi cuộn tóc tự nhiên rủ xuống ở sau lưng, cùng trên cổ treo một cái thủy tinh thiên nga mặt dây chuyền hòa lẫn. Cao quý bên trong mang theo vũ mị, câu người tâm hồn, không, là quá tốt rồi, không uổng phí ta bỏ ra 100 kim tệ. Michiray một mặt thịt đau đánh giá Santia liếc mắt, giơ ngón tay cái lên, từ đáy lòng tán thưởng. Không phải ta khoa trương, ngươi bây giờ đi tải trên đường cái, trừ phi là người mù. Không phải vậy tất cả mọi người hội nhìn ngươi, người tốt vì lụa ngựa dựa vào cái yên. Santia dù cho là nhân gian tuyệt sắc, cũng cần tuyệt mỹ trang phục phối hợp, mới có thể biểu hiện ra chân chính mị lực. Là thế này phải không? Santia có chút không xác định. Không tin đúng không? Ta chứng minh cho ngươi xem. Michiray nở nụ cười, đối với đường đi giống lên một cuống họng. Mau nhìn, có mỹ nữ. Cái gì? Có mỹ nữ? Người đi trên đường phố nghe xong lời này nhao nhao nghiêng đầu lại. Nhìn thấy Santia ánh mắt trong nháy mắt thẳng. Có mấy người thậm chí bởi vậy đụng vào nhau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.